Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 785, bàn mổ lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Quảng Tây, trong một căn phòng thuê, Trần Mạn Ni tóc tai bù xù sắp mặt trắng bệch nhìn màn hình điện thoại di động. Trên màn hình đang nhắc nhở cô cần phải trả tiền đặt cọc hơn 100.000, khiến trái tim cô không ngừng trùng xuống. Lúc này, sâu trong nội tâm của cô lại một lần hoài nghi, nhưng cô rất nhanh đã xua tan nghi ngờ ra khỏi đầu. Cố Diệp Phi, mọi chuyện phát triển đến tình trạng bây giờ, cô chỉ còn một con đường là đầu thú, nếu không hậu quả cô không gánh nổi. Trần Mạn Ni năm nay 24 tuổi, ngoại hình bình thường, tính cách ít nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm được một công việc văn phòng, tiền lương tuy rằng không cao, nhưng công việc tương đối nhàn hạ, không có áp lực gì, đối với cô mà nói nó rất thích hợp. Trần Mạn Ni thực sự là một trạch nữ. Lúc rảnh rỗi, cô thích ở trong nhà thuê lướt các nền tảng xã hội khác nhau, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình, giao tiếp và tương tác với bạn ở trên mạng. Cảm giác cuộc sống bất biến của mình cũng biến thành muôn màu muôn vẻ hơn. Một ngày nọ, Trần Mạn Ni gặp một người đàn ông tên là Cao Tuấn Hùng trên một trang web hẹn hò. Lần đầu tiên lướt thấy trang chủ của anh ta, cô liền cảm thấy bị thu hút một cách khó hiểu. Cao Tuấn Hùng thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm, điều kiện ngoại hình chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Trang chủ của hắn thể hiện rất nhiều hoạt động cá nhân như tập thể hình, du lịch tự do, tụ tập với bạn bè. Hắn còn thường xuyên chia sẻ những video chăm sóc thú cưng ở nhà, cùng gia đình nấu những món ăn ngon, cho người ta cảm giác mình chính là một đàn ông. Chất lượng cao, rực rỡ, vui vẻ, ấm áp và tích cực. Có thể là thấy Trần Mạn Ni thường xuyên quan tâm đến hắn, nên Cao Tuấn Hùng liền chủ động thêm bạn tốt, cũng online chào hỏi. Không lâu sau khi hai người trò chuyện trên nền tảng này, Cao Tuấn Hùng liền lịch sự đề xuất thêm WeChat với Trần Mạn Ni. Đối với điều này, Trần Mạn Ni đương nhiên là cầu cũng không được. Cao Tuấn Hùng nói rằng mình năm nay 30 tuổi, kinh doanh dịch vụ trung gian tài chính, có xe có nhà, thu nhập khá dồi dào. Biết được Trần Mạn Ni sống một mình, hắn liền chu đáo mỗi ngày hỏi han ân cần, vừa đúng lúc quan tâm nhắc nhở với săn sóc dặn dò, khiến Trần Mạn Ni cảm nhận được ấm áp mà chưa từng cảm nhận qua. Sau hơn một tháng liên lạc qua đường mạng, tình cảm giữa Trần Mạn Ni cùng với Cao Tuấn Hùng cũng từ từ ấm lên. Nhưng mà, khi Cao Tuấn Hùng đề xuất gặp mặt, trong lòng Trần Mạn Ni cảm thấy lo lắng. Cô cảm thấy giữa mình với Cao Tuấn Hùng có khoảng cách rất lớn về ngoại hình và sự nghiệp, sợ sau khi xé đi bức màn nhìn thấy chân thật đối phương sẽ thất vọng rời đi. Cao Tuấn Hùng dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, ngược lại ôn nhu an ủi cô, nói hắn thưởng thức chính là một cô gái tốt bụng, giản dị, ít nói và thanh lịch như Trần Mạn Ni. Cô hiện tại kinh tế không thể tự lập cũng không sao, hắn là người chuyên nghiệp trong việc quản lý tài sản, có thể giúp Trần Mạn Ni kiếm tiền một cách nhanh chóng còn bảo đảm an toàn. Dưới sự giới thiệu mạnh mẽ của Cao Tuấn Hùng, Trần Mạn Ni đã quét mã QR và tải xuống một ứng dụng đầu tư trực tuyến, sau đó hắn dạy cô nạp tiền, theo dõi thị trường, đặt lệnh. Dưới sự hướng dẫn của Cao Tuấn Hùng, Trần Mạn Ni liên tục thu lời. Số tiền vốn 520 lần đầu tiên nạp rất nhanh tăng gấp đôi. Cao Tuấn Hùng liền đề xuất với cô, cũng nói cho cô biết 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nền tảng bảo đảm trả tiền mặt tài chính tuyệt đối an toàn. Hơn nữa Cao Tuấn Hùng còn vẽ vời cho cô, gửi tin nhắn thoại nói với cô, chờ cô kiếm được tiền đặt cọc nhà ở, liền cùng nhau về quê mua nhà, về sau đây chính là tài sản chung của vợ chồng họ trong tương lai. Săn sóc người yêu, tài phú mê hoặc, một tương lai tươi sáng. Trần Mạn Ni hoàn toàn bị hạnh phúc choáng ngợp này xuất hiện không biết làm sao. Dưới sự bày kế của Cao Tuấn Hùng, cô đã vay bố mẹ và bạn bè hàng chục nghìn rồi nạp vào nền tảng, từ lúc đầu 520 bây giờ lên đến 5.200. Cao Tuấn Hùng cũng không có nuốt lời. Quả thực hắn đã dùng kỹ năng nghề nghiệp của mình để mang lại cho cô rất nhiều lợi nhuận, mà những con số đầu tư này có ngụ ý tình yêu, khiến cho Trần Mạn Ni cảm nhận được. Tình yêu, ngọt ngào, sau vài ngày như vậy, Trần Mạn Ni thấy cũng được rồi, chuẩn bị rút tiền vốn và giữ lại lợi nhuận, nhưng ai biết sau khi nhấn vào rút tiền, hệ thống lại thông báo số thẻ ngân hàng sai. Vì ngăn ngừa thanh toán sai lầm, cần giao nộp đúng số tiền đặt cọc để sửa lại số thẻ rồi sau đó mới được rút. Trần Mạn Ni thấy vậy gấp đến độ sắp khóc. Cao Tuấn Hùng nói tiền của mình đều dùng để đầu tư rồi, trong tay không có tiền mặt, nhưng mà có thể giúp Trần Mạn Ni nhanh chóng vay tiền cứu cấp. Thế là, dưới sự giới thiệu và chỉ dẫn của Cao Tuấn Hùng, Trần Mạn Ninh chưa bao giờ tiếp xúc qua với các khoản vay trực tuyến, liền thân bất do kỳ tải xuống hơn 10 ứng dụng cho vay trực tuyến, theo sự hướng dẫn của Cao Tuấn Hùng đăng ký vay tiền. Cách chương